Hào quang mặt trời, chương 100, dẫn hồn thuật, góc truyện audio.com. Đăng Dương nghe vậy nhưng không lập tức trả lời. Hắn cứ tiếp tục im lặng ngẫm nghĩ một hồi thì cắn răng nói ta mua cả ba thứ. GT, Đăng Dương chắc chắn gật đầu. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, Đăng Dương chợt nhận ra. Về bản chất, võ kỹ phòng thủ và võ kỹ tấn công hoàn toàn không giống nhau. Võ kỹ tấn công dùng để công kích địch nhân, vậy cho nên độ thành thạo càng cao, uy lực của võ kỹ sẽ càng mạnh, càng gây ra được nhiều sát thương cho địch thủ. Trong khi đó, võ kỹ phòng thủ cốt yếu là để bảo mệnh, vậy cho nên nhiều thêm một loại chính là nhiều thêm một lớp bảo vệ. Với lại, không giống võ kỹ tấn công, võ kỹ phòng thủ có thể cùng lúc thi triển nhiều loại võ kỹ khác nhau, tạo ra hiệu ứng điệp ra. Bởi vậy cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian để tu luyện từng cái một. GT, đảo mắt nhìn đến số điểm tích lũy còn lại. Đăng Dương mím môi lẩm bẩm vẫn còn dư lại 122 điểm. Nên mua gì tiếp đây về công kích? Mình có bạo lôi quyền và thiên lôi nhất kích lúc này là đã đủ dùng rồi. Đạo lôi công thì vẫn chưa luyện xong. Vẫn chưa đến thời điểm tìm đến công pháp khác. Hay là mua một viên đại sinh mệnh đan để trực tiếp thăng lên cấp 8 luôn. Ý nghĩ này vừa lóe lên ngay lập tức bị Đăng Dương dập tắt không không. Muốn thăng cấp thì chỉ cần chăm chỉ săn quái là được. Bỏ tích lũy ra để mua một viên đại sinh mệnh đan thì quá mức lãng phí. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, Đăng Dương rốt cuộc chỉ dùng 30 điểm tích lũy mua thêm 2 băng đạn và một nòng giảm thanh cho khẩu FN5. 7 nữa mà thôi, còn lại 92 điểm thì để dành đấy. Khi nào đến lúc thì xài cũng không muộn. Chốt lại quyết định, Đăng Dương đóng màn hình 3 chiều hiển thị cửa hàng hệ thống. Rời mắt qua màn hình hiển thị kho đồ của hắn. Ở đây lúc này đã nhiều thêm 2 cuốn trục và 3 cuốn sách đủ màu. Lần lượt phân biệt là đạp lôi, khí huyết tiên công, ngạnh lôi, lôi bì giáp và lôi thuẫn. Tâm ý Đăng Dương khẽ động. Cuốn trục chứa thân pháp đạp lôi liền xuất hiện trên tay hắn. GT, có, Đăng Dương khẽ đáp, GT, tiếp theo đó, từng âm thanh thông báo học tập thành công của AI liên tiếp vang lên. GT, GT, GT, GT, không ngoài dự đoán của Đăng Dương, tất cả võ kỹ mà hắn vừa học đều hoàn toàn có độ thành thạo dưới 10. Cả. Xét cho cùng cũng bởi vì chỉ số trí tuệ của hắn cũng chỉ mới có một điểm mà thôi. Khả năng lĩnh ngộ phải nói là cực kỳ thấp. Bên cạnh đó, việc Đăng Dương được cộng thêm 3 điểm thể lực và 3 điểm tốc độ thì đúng là không còn gì để mà hối tiếc số tiền hắn đã bỏ ra. Với tổng cộng 5 điểm thể chất hiện tại, hắn đã không cần nghi ngại mấy trận chiến đấu kéo dài nữa rồi. Thỏa mãn nở nụ cười. Đăng Dương khoát tay đóng tất cả màn hình 3 chiều lại. Tâm ý chuyển động lấy ra trọng kiếm hoàng hôn từ trong kho đồ hệ thống. Đặt lên bàn, sau đó hắn lại tiếp tục đem trường kiếm bình minh và con dao găm địa nguyên binh tên là Diệp Thiết đặt lên bàn. Cả 3 món vũ khí này, toàn bộ đều là địa nguyên binh mà hắn cố ý giữ lại để chính mình sử dụng. Nhất là con dao găm Diệp Thiết vô cùng nhỏ gọn. Dài chưa đến 15 cm, kết hợp với khẩu FN5-7, được hắn xem như là 2 hậu chiêu cuối cùng của mình. Đặt cả 3 thanh địa nguyên binh lên mặt bàn, Đăng Dương tiếp tục gặp phải thách thức tiếp theo. Muốn thuần phục sử dụng một thanh địa nguyên binh cũng như có thể kích phát toàn bộ sức mạnh của nó. Việc đầu tiên cần phải làm chính là luyện hóa thanh địa nguyên binh đó. Thế nhưng bản thân hắn lại không hề biết cách luyện hóa binh khí là làm thế nào cả. Bất lực, Đăng Dương đành phải nhờ đến AI, người biết cách luyện hóa địa nguyên binh chứ? GT, vậy thì mua đi, Đăng Dương gật đầu chấp thuận. GT, âm thanh điện tử của AI vừa vang lên, một cuốn sách bìa vàng đã xuất hiện ngay trước mặt Đăng Dương rồi rơi xuống mặt bàn. GT, Đăng Dương đưa tay cầm cuốn sách bìa vàng lên, tiếp tục gật đầu, GT, ngay lập tức, cuốn sách bìa vàng liền hóa thành một đạo ánh sáng bắn thẳng vào mi tâm Đăng Dương. Sau đó, trong đầu hắn lại nhiều thêm một đống kiến thức về linh hồn. như bản chất của linh hồn, khái niệm về linh hồn lực và cách sử dụng nó, mất vài phút để tiếp nhận cũng như sắp xếp đầy đủ lượng tri thức vừa nhận được. Đăng Dương chợt nói, GT, nghe rõ chức năng của từng loại. Đăng Dương không đắn đo nhiều liền đưa ra lựa chọn ta mua dẫn hồn thuật. GT, không cần AI cất tiếng hỏi. Đăng Dương lập tức nói luôn hiện tại học luôn dẫn hồn thuật. GT, đã đủ 100 chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử, cầu vote 10 sao, để cho tác tiếp tục bùng nổ tu vi nào. Gào gào, cách chương.